Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 891, giao thủ Aizen. Lớn mật, vô thương ngươi lại dám cùng tổng đội trưởng nói như vậy. Komamura Sajin bước ra một bước, lập tức chính là giận uống. Bất quá vô thương chính là không nhìn thẳng đối phương, mà là nhìn về phía đã tới đôi cước bàn Anohana Resu. Mà đối phương khi nhìn đến vô thương nhìn kỹ tới sau, cũng là lập tức đi lên trước. Chư vị, vô thương đội trưởng là do ta thả ra ngoài. Đi qua cái này mấy ngày ta đối với. Đúng, Aizen thi thể kiểm tra. Ta phát hiện Aizen thi thể tồn tại lấy dị thường. Hơn nữa từ khoảng thời gian này loại sự tình xảy ra. Ta hoài nghi Aizen cũng không có tử vong. Hơn nữa bao gồm Ryoka cùng Rukia ở bên trong. Cái này nhiều chút sự tình đều là do Aizen thúc đẩy. Anohana Resu cao giọng nói. Cái gì? Aizen đội trưởng không có chết. Lời này vừa nói ra, để ở trận tử thần đều là kinh hãi. Nó ánh mắt tất cả đều là tiêu cự đến Anohana Resu trên người. Anohana Resu đội trưởng ngươi nói rõ hơn một chút. Ryoka cùng Rukia sự tình làm sao sẽ cùng Aizen có quan? Hơn nữa hắn thi thể có thể là chúng ta đều chính mắt thấy được. Tại sao có thể có vấn đề? Kyoraku Sansui nhướng mày một cái, nghi ngờ nói. Mặc dù hắn đi ngang qua cùng Sado tiếp xúc, hơn nữa đem nó cứu sau đó, cũng là hoài nghi tới Rukia bị hành hình có vấn đề. Thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng trước cứu dưới Rukia làm tiếp điều tra chuẩn bị. Nhưng là lại không có liền nghĩ đến Aizen trên người. Cho nên mới nói các ngươi an ninh quá lâu. Liền nhất cơ bản cảnh giác đều thất lạc. Cứ nhiên vẫn luôn không có phát hiện qua Aizen nhiều năm như vậy trong tối việc làm. Thậm chí còn nhượng trăm năm trước nhiều như vậy đội trưởng bị khu trục đến hiện thế. Ta nói đúng không? Aizen. Vô thương cười lạnh một tiếng, đương nói xong lời cuối cùng thời gian, chính là nhìn về phía cách đó không xa không có vật gì địa phương. Vô thương nói, để ở trận đội trưởng đều là chau mày, không rõ vì sao, nhưng là bản năng nhưng đều là nhìn về phía vô thương ánh mắt sở nhìn kỹ phương hướng. Ba tương đương. Bỗng nhiên, nguyên bản không có vật gì địa phương đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay. Mà theo sát tới chính là giống như thủy tinh hóa thành vỡ nát. Nguyên bản ở trong lòng mọi người hẳn là chết đi Aizen to lớn nhiên nổi lên. Mặt đầy tán thưởng nhìn xem vô thương. Aizen đội trưởng, Aizen xuất hiện, không thể nghi ngờ là để ở trận tử thần nhóm rối rít kinh hô lên. Từng cái cũng là bất khả tư nghị nhìn xem xuất hiện Aizen. Thật là không tệ đây. Vô thương đội trưởng nói xác thực rất đúng. Bất kể là tử thần đội viên cũng tốt, vẫn là đội trưởng cũng được. Bọn họ sớm đã tại an ninh trong mất đi phải có cơ trí. Đều là bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Aizen bước hướng lấy vô thương. Hoặc giả nói là Rukia đi ra. Trong miệng chính là cười khẽ kể lể. Lúc này coi như là ngu nữa người. Cũng là phát giác Aizen khác thường. Từ ban đầu khiếp sợ, đều là biến thành cảnh bị. Vô thương đội trưởng, không ngại nói đem Rukia giao cho ta như thế nào. Aizen không chút nào để ý tới người khác cảnh bị, mà là cười tủm tỉm nhìn đứng ở Rukia bên trên vô thương. Ta rất để ý, Aizen ngươi lấy chết giả tới tính kế ta, nhưng là nhượng trong nội tâm của ta rất khó chịu. Vô thương nhàn nhạt nhìn đối phương, trong tay chảm phách đao lưỡi đao hơi hơi chuyển động. Phải không? Vậy xem ra ta chỉ có thể động thủ. Aizen trong mắt tinh quang lóe lên, dửng dưng một tiếng, thân thể chợt nhiên tại chỗ biến mất, oanh tương đương, bất quá trong phút chốc, một cổ bàng bạc khí lãng liền từ vô thương vị trí bung ra. Toàn bộ đôi cước bàn vách núi đều là kịch liệt đung đưa, từng cái kẽ hở băng liệt mà sống, vô thương chảm phách đao to lớn nhiên hoành giá với đầu, ngăn trở đột nhiên xuất hiện hơn nữa quơ đao chém xuống Aizen. Khí lãng trùng kích dị thường mãnh liệt, không chỉ là đợi tại vô thương bên người Rukia bị trực tiếp vén bay ra ngoài. Ngay cả ở trong sân, trừ cấp đội trưởng cùng đội phó nhóm người bên ngoài. Còn lại tử thần tất cả đều là bị như cuồng phong khí lãng đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Hai người này chỉ là va chạm trong lúc đó sản sinh dư âm cư nhiên liền có uy lực như vậy. Thực lực bọn hắn rốt cuộc đến mạnh bao nhiêu? Trở thành 10 phiên đội đội phó Hisugaya Toshiro mặt lộ kinh hãi. Nó dư đội trưởng mặc dù trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng. Nhưng nhìn hướng trong sân vô thương cùng Aizen. Trong mắt nhưng đều là tràn đầy khiếp sợ. Duy nhất vẫn cứ bảo trì chìm lấy chỉ có Yamamoto Jonryu Sai Shigekuni. Aizen ánh mắt lộ ra kinh sợ. Tựa hồ không nghĩ tới chính mình công kích sẽ bị ngăn trở. Nhìn xem đối diện thần sắc bình tĩnh vô thương. Trong mắt của hắn chợt liền lộ ra có nhiều hứng thú. Thú vị, xem ra ta còn là đánh giá thấp ngươi thì sao vô thương đội trưởng. Mặc dù rất muốn cùng ngươi tiếp tục chiến đấu. Nhưng là tiếp theo ta nhưng là còn có lấy càng trọng yếu việc cần hoàn thành. Liền cho ngươi trước cùng chúng ta tổng đội trưởng giao thủ đi. Aizen khẽ cười một tiếng. Chợt hướng thẳng đến lấy Rukia chỗ đi phương hướng bắn tán loạn mà ra. Vô thương ánh mắt lẫm liệt. Trong lòng nhất thời đoán được Aizen tính toán. Không có chặn lại Aizen. Mà là trong nháy mắt sử dụng ra San Soru. Từ biến mất tại chỗ. Lớn mật. Aizen, ngươi lại dám hướng lão phu động thủ. Cơ hồ là đồng thời. Nguyên bản chìm lấy Yamamoto Jonryu Sai Shigekuni chợt nhiên gầm lên. Trong tay ba tông càng là lập tức tiêu tan hiện ra thanh kia viêm hệ mạnh nhất xưa nhất chảm phách. Đao, vạn tượng hết thảy, đều là cho bụi. Ryujin rắc ca ngày, thả lỏng rõ ràng. Thủy giải trong nháy mắt tạo thành. Yamamoto Jonryu Sai Shigekuni một đao vung chém mà ra. Bộc phát ra đáng sợ tornado hình hỏa diễm. Cơ hồ trong nháy mắt nuốt mất vô thương ban đầu vị trí. Từ vách núi miệng thẳng hướng phương xa. Đem chọn cái Trinh Linh Đình đều là chiếu hồng quang sáng trưng. Vô thương thời gian lập lòe xuất hiện ở ngoài trăm thước. Đưa mắt nhìn thủy giải Yamamoto Jonryu Sai Shigekuni. Quả nhiên bị Kyoka Suizesu thôi miên. Coi ta là thành Aizen. Vô thương hai mắt híp lại. Haki quan sát đã cảm giác được Aizen bắt Rukia. Đang chuẩn bị lấy ra Houyoku. Vô thương ánh mắt lóe lên. Cuối cùng đem tâm thần tập trung đến Yamamoto Jonryu Sai Shigekuni trên người. Rukia bên kia. Hắn đã cảm giác được Kurosaki Ichigo đã qua. Lấy Aizen kia cao ngạo cá tính tất nhiên sẽ không đối với. Đúng. Lấy ra Houyoku sau Rukia cảm hứng thú. Ngược lại sẽ đối với. Đúng. Tập hợp tử thần. Hừ. Quinji Kurosaki Ichigo càng cảm hứng thú. Rukia nơi đó sẽ không có nguy hiểm. Vô thương tự nhiên không cần ra tay. Ngược lại thì Yamamoto Jonryu Sai Shigekuni nơi này. Vô thương bây giờ tiêu phí thời gian 20 năm đem chính mình tử thần linh áp đạt tới gấp 6. Lần cấp đội trưởng, nhưng là lại vẫn luôn không có chạm được tử thần cực hạn. Lúc này vừa vặn mượn lấy Aizen tay. Cùng Yamamoto Jonryu Sai Shigekuni vị này sừng sững ở tử thần điểm cổ xưa tử thần đánh một trận. Từ trong cảm thụ thoáng cái tử thần cực hạn tại nơi nào. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.